Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 55. Huyết Chỉ Thần Điện, Đại Hoàng Phong. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vân Ẩn, Nham Ẩn Ninja cho dù rất không cam lòng, vẫn đang dựa theo ước định, thối lui ra khỏi thông linh thú tranh đoạt đại chiến. Konoha, Sa Ẩn vốn là minh hữu, tự giết lẫn nhau đối với Supaiku mà nói, trên tâm lý có chút không thể tiếp nhận. Suy tư sau đó, Itachi không thể không hướng Đại Hoàng Phong tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hấp thụ một cái huyết chỉ phong phong quỳnh lộ sau đó, Đại Hoàng Phong vẫn chưa thỏa mãn. Đối với mặt khác mấy cái trông mà thèm đến nhanh, nghe thấy Itachi hỏi thăm, đành phải lưu luyến thu hồi ánh mắt. Vốn có, chỉ còn lại có ta mà nói, huyết chỉ thần điện liền sẽ tự động xuất hiện. Đại Hoàng Phong trong nội tâm vô cùng mất hứng. Trong mắt hắn, Itachi thực lực mạnh nhất, ông chúa bảo tọa vững vàng hơn là hắn đấy. Các ngươi đã không muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có cởi bỏ thần điện phong ấn một cái biện pháp. A, như thế nào cởi bỏ? A Vàng, Temari bu lại, hừ, không nên gọi ta là A Vàng, ta là Đại Hoàng Phong. Hắn phẫn nộ vung vẩy cánh, trên không trung đi lòng vòng. Hoàn toàn đã quên lúc trước lên cái tên này thời điểm. Trong nội tâm không vui. Biết rồi, biết rồi. Nói mau đi, như thế nào cởi bỏ phong ấn? A Vàng, Temari chẳng hề để ý phất phất tay. Được rồi, Đại Hoàng Phong đứng thẳng kéo cái đầu. Bất đắc dĩ rơi xuống Itachi trên bờ vai. Quá không tôn trọng thông linh thú tính danh quyền rồi. Đại Hoàng Phong, vốn chính là rất bình thường tên. Hiện tại bị người liền làm A Vàng, quá đả kích phong rồi. Biện pháp duy nhất chính là xây dựng ngũ hành trận phương pháp. Từ chúng ta 5 con huyết chỉ phong cấu thành 5 cái mắt trận, dung hợp lực lượng đả thông thần điện trận môn, mở ra phong ấn. Đại Hoàng Phong dừng một chút, có chút chần chờ. Đầu là thông qua ngũ hành trận phương pháp cởi bỏ phong ấn, cần có đủ trận thuật, phong ấn thuật năng lực. Cái này không có vấn đề. Đại Hoàng Phong nói xong, Itachi vỗ vỗ đầu của nó. Trận thuật, cởi bỏ phong ấn từ ta chịu trách nhiệm. Ngươi chỉ cần chỉ huy liên tử bọn hắn tiến về trước mắt trận là được. Liên tử là Supaiku, vì là huyết chỉ phong lấy tên. Theo tên có thể nhìn ra ninja bất đồng tính cách. Temari cho máu của nàng trẻ con phong mệnh danh là Sa Bạo Phong. Rio huyết chỉ phong kêu Cúc Phong. Wow huyết chỉ phong tên là Ám Ảnh. Bọn hắn lên tên đều là hai chữ, ý nghĩa rất dễ lý giải. Chỉ có Itachi huyết chỉ phong kêu Đại Hoàng Phong ba chữ, còn không biết có ý nghĩa gì. Temari làm cho không thói quen, trực tiếp kêu A Vàng. Đẹp kỳ danh viết tất cả mọi người là hai chữ, như vậy mới có hài hòa mỹ cảm. Kỳ thật A Vàng là nàng dưỡng sủng vật con chó tên mụ. Kêu lên, cảm thấy chiếm được tiện nghi. Trong nội tâm vui sướng hài lòng đấy. Kinh hai ngày nữa bôn ba. Đại Hoàng Phong dẫn đầu mọi người đi tới thần điện phong ấn chỗ. Đó là một chỗ ngũ giác hình cái ao nước. Từng góc đầu cuối đứng sừng sững lấy cực lớn thạch trụ. Phía trên có khắc bất đồng chữ. Đại Hoàng Phong đã đem cởi bỏ phong ấn phương pháp nói cho Itachi. Trong lòng của hắn lực lượng 10 phần, Itachi cẩn thận từng ly từng tí vây quanh cái ao nước dạo qua một vòng. Cẩn thận nghiên cứu mỗi căn thạch trụ, mở ra tím vòng mắt, giải đọc phía trên mật mã. Mỗi căn thạch trụ đại biểu cho một loại thuộc tính, cần bỏ niêm phong người dùng tới đối ứng chakra xây dựng tương ứng trận thức. 5 căn thạch trụ, 5 loại bất đồng trận thức, còn muốn đồng thời liên động mới có thể đạt tới cởi bỏ phong ấn hiệu quả. Nếu như không phải là ta có thể cởi bỏ phong ấn, nhiệm vụ lần này thật sự chỉ có thể giết chóc rốt cuộc. Itachi nghiên cứu ngũ căn thạch trụ, bắt đầu trong đầu suy tư xây dựng trận thức phương pháp. Thật lâu, Itachi trong đầu hiện ra một tia linh cảm. Đã có, cứ làm như vậy đi. Itachi đầu tiên đi vào góc tây nam, hít một hơi thật sâu. Hai tay không ngừng cuốn, nhanh chóng kết ấn, một tay dùng sức đánh vào cột đá lên. chậm rãi rót vào phong thuộc tính chakra, tại tinh tế điều khiển xuống, vẽ ra đặc biệt trận thức, O-O-O-N-G, trận thức xây dựng hoàn tất sau đó. Cột đá bắt đầu vù vù, tản mát ra màu xanh hào quang. Cúc Phong, nhanh nhảy tới. Đại Hoàng Phong lập tức chỉ huy nói. Phong Rio huyết chỉ Phong Cúc Phong cùng theo nhảy lên cột đá. Một bộ phận màu xanh hào quang cuốn ngược lại mà vào, làm cho thân thể của nó toàn bộ đã thành màu xanh. Mọi người một hồi hưng phấn. Itachi không ngừng cố gắng. Án lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng, theo thứ tự rót vào lôi, hỏa, thổ, thủy thuộc tính chakra, xây dựng đối ứng trận thức. Màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu vàng, lục sắc, 5 căn thạch trụ, 5 loại màu sắc, hòa lẫn, thoáng một loại mỹ lệ. 5 con huyết chỉ phong vào chỗ sau đó. Itachi một nhảy dựng lên, nhảy vào trong ao, hai tay chụp về phía mặt nước. Đạo sinh vô cùng, âm dương làm bạn. Lập tức, Itachi chỗ mặt nước nhanh chóng hình thành một cái chậm rãi xoay tròn bát quái thái cực độ. 5 đạo màu tím sợi chakra như có sinh mạng nhánh mây, vừa giống như con nhện phun ra tơ nhện, thành công nhận đến 5 căn trụ cột mắt trận trên. Thiên địa huyền môn, phúc duyên không khải, phong ấn thuật nghịch phản. Theo Itachi hét to, 5 căn thạch trụ trận thức đồng thời khởi động. Ngũ sắc quang mang giống như sống giống nhau, phóng lên trời, lẫn nhau quấn quanh, như keo như sơn, rút cuộc phân không có ly khai. Rốt cuộc, ngũ sắc quang mang giống như dây thừng giống nhau, kết làm một thể, hướng về trong ao bát quái thái cực đồ vội xông mà vào. Không có mà không cách nhìn, thế giới thoáng cái tựa hồ đã mất đi sắc thái. Như thế nào không có động tĩnh? Thành công không? Trong lòng mọi người tâm thần bất định không thôi. Vừa mới tình cảnh thực sự quá mỹ lệ, quá mức rung động, lại đột nhiên quy về bình thản. Tâm tình phảng phất từ đám mây ngã xuống thâm cốc. Mọi người hồ nghi không thôi thời điểm. Một cái hiện ra hỏa hồng sắc quang mang huyết chỉ phong theo trong ao bay ra. Đây không phải là thật thể, mà là thuần túy năng lượng thể. Là một khung phi cơ trực thăng lớn như vậy. Nó tựa hồ không có có sinh mạng. Sợi không chút nào để ý mọi người tồn tại, mà là bay múa cánh, thẳng tắp hướng về không trung bay đi. Dương mắt nhìn lên, trên bầu trời phát sinh đồ sộ biến hóa. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đang xoay tròn. Tại cái ao nước ngay phía trên hình thành một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trung ương là một cái hiện ra ánh sáng màu đỏ thần bí cửa động. Cái kia chính là thần điện phong ấn chính thức mắt trận. Đại Hoàng Phong hưng phấn mà kêu lên. Itachi, ngươi thành công. Không, chúng ta thành công. Huyết chỉ phong năng lượng thể bay vào cái kia thần bí cửa động sau đó. Ánh sáng màu đỏ càng lớn. Cửa động diện tích nhanh chóng mở rộng. Một tòa đồ sộ thần miếu chậm rãi hiện ra. Thần miếu hiện ra chói mắt Kurenai sắc quang mang. Cạnh cửa trên lóng lánh, huyết chỉ thần điện chữ. Lộ ra âm u màu lam sáng rọi. Cạnh cửa xuống là một đạo cự đại màu đen đại môn. Trước cửa bậc thang nhặt cấp hạ xuống. Tổng cộng có 108 cấp. Bậc thang hai bên có tất cả 18 căn cực lớn thạch trụ. Mỗi căn thạch trụ lẫn nhau đối ứng. Lóng lánh bất đồng hào quang. Huyết chỉ thần điện, rốt cuộc xuất hiện. Loại cảm giác này, tựa như sắp trở lại mẹ ôm ấp cảm giác. Đại Hoàng Phong phong mắt mê ly. Mấy cái huyết chỉ phong nằm dạp xuống trên mặt đất. Thành kính cúng bái. Thật sự là đồ sộ. Supaiku tán thán nói. Thần tích. Temari trong miệng phun ra hai chữ. Muốn lúc trước, có người cùng nàng giảng trên thế giới có thần mà nói. Nàng là không cho là đúng đấy. Huyết chỉ thần điện rung động tình cảnh. Temari trong nội tâm đối với cái thế giới này hơn nhiều một tia kính sợ cảm giác. Lòng địa động, thấp cốt lâm, diệu mộc sơn, tại giới ninja được xưng là ba đại thánh địa. Lúc trước phong ấn cởi bỏ thời điểm, không biết là như thế nào đồ sộ tình cảnh. Thông linh giới tiên nhân không biết là bởi vì nguyên nhân gì, bị phong ấn hạn chế. Bọn hắn có thể thấy rõ giới ninja, lại không thể gây bất kỳ ảnh hưởng gì. Phong ấn cởi bỏ sau đó, thông qua cùng ninja ký kết thông linh khế ước. Thông linh thú lấy đặc thù phương thức tham dự giới ninja lịch sử. Huyết chỉ thần điện hoàn toàn hiện ra rõ ràng về sau. Bầu trời quy về bình tĩnh. Thần điện liền như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở trên trời. Giống như một tòa thiên không chi thành. Làng lá thôn còn muốn bao la hùng vĩ. Cùng lúc đó, ngũ giác hình cái ao nước bắt đầu đã có mới biến hóa. Mặt nước từ trung gian tách ra. Theo cái ao nước dưới đáy bay lên một mặt ngũ giác hình ngọc thạch tấm. Dừng ở trước mặt mọi người. Có thể lên rồi. Ta cảm nhận được thần điện kêu gọi. Đại Hoàng Phong điều đến Itachi đầu vai. Cảm giác hưng phấn khó có thể ức chế. Ừ, xuất phát. Itachi gật gật đầu. Chỉ huy mọi người nhảy lên ngọc thạch. Hướng lên bầu trời trong huyết chỉ thần điện bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.